Chương 3991, Mục Vương thực lực đáng sợ. Thiên Yêu Thử Vương cùng Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lao chiến đấu, đã hạ màn kết thúc, mà lại cái trước cũng đã trốn đi thật xa, song phương đều không có đạt được vật mình muốn. Còn như Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão, hoài nghi Phương Thần sử dụng kế điệu hổ ly sơn, hắn muốn nhanh chóng rời đi dãy núi, trở về Huyền Long Thành. Nhưng mà, tại dãy núi biên giới, tao ngộ đại quy mô vây quét, người cầm đầu, thình lình liền là Mục Vương. Hắn chính là một phương quốc gia trí cường giả, vì đạt được bảo vật, không tiếc vây quét Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão, đương nhiên trong dãy núi bất luận kẻ nào, hắn cũng sẽ không buông tha. Mục Vương, ngươi điên rồi sao? Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão cảm ứng được chung quanh hư không, đã bị phong bế, đưa tin ngọc bội cũng đã mất linh, sắc mặt hắn đại biến, lớn tiếng quát lớn. Đem đồ vật giao ra, nếu không dù ai cũng không cách nào rời đi tòa già nở Zenu Ina Y. Mục Vương xâm nhiên nói. Hừ, ngươi dám đối Đại Tuyết Sơn động thủ, đơn giản liền là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão liền lôi đình xuất thủ, cùng Mục Vương đại quy mô đội ngũ, kịch chiến ở cùng nhau. Mục Vương tự nhiên QNZ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, biết rõ Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão thực lực, hắn tự mình xuất thủ, kiềm chế Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão. Chiến đấu càng phát kịch liệt, trong nháy mắt liền đi qua mấy cái canh giờ, Mục Vương tại thời khắc này, cho thấy không hề tờ mở thừa nở dê thực lực, vang một tiếng, Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lao rốt cục không cách nào ngăn cản, bị Mục Vương một kích bước lui. Bạch bạch bạch, hắn ổn định thân hình về sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai bị bọn hắn không nhìn Mục Vương, vẫn giấu kín thực lực, tại thời khắc mấu chốt, bạo phát ra lực lượng chân chính, để Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lao đều sợ hãi. Ngươi che giấu thực lực Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lao diện mục dữ tợn. Giao ra bảo vật, nếu không chết. Mục Vương không muốn cùng Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lao dây dưa những chuyện khác, hắn đã được đến tin tức, Thiên Yêu Thử Vương muốn theo một phương hướng khác phá vây ra ngoài, bây giờ bị hắn âm thầm bồi dưỡng tử sĩ quân lấy, sở dĩ hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, giải quyết Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão, sau đó đang đuổi đi trợ giúp tử sĩ. Mặc kệ là Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão cũng tốt, Thiên Yêu Thử Vương cũng được, trên người bọn họ cũng có thể mang theo bảo vật, thà giết lầm một ngàn ở, cũng không thể buông tha một cái. Ẩn nhẫn vô tận tuế nguyệt, vì chính là giờ khắc này, vì thế Mục Vương không tiếc bước lên đắc tội Đại Tuyết Sơn nguy hiểm, tất nhiên muốn lấy được bảo vật, bằng không mà nói, tiểu thất bại trong gang tấc. Người muốn chết. Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lão ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, lại lần nữa cùng Mục Vương kịch chiến ở cùng nhau. Nhưng mà, thân là nhân vật chính Phương Thần, mặc dù dự liệu được trong dãy núi hội buộc phát một trận đại chiến, nhưng QNZ không nghĩ tới. Mục Vương lại là cái kêu cười đến cuối cùng người. Xa xa xa hắn không để ý đến những này, sớm đã rời đi Huyền Long Thành, tiến về Thái Huyền Giáo chỗ khu vực. Đương nhiên, trước khi đến Thái Huyền Giáo quá trình bên trong, hắn QNZ đang không ngừng luyện hóa chí tôn chỉ cốt. TTT nào đầm một chỗ trong hạp gốc, Phương Thần đã liên tục đi đường hơn 10 ngày, một ngày này hắn có rõ ràng cảm ngộ, tìm được chỗ này hẻm núi, che giấu, chuẩn bị nghiêm túc cảm ngộ chí tôn chỉ cốt. Nhưng mà, khi hắn toàn thân toàn ý vùi đầu vào chí tôn chỉ cốt bên trong lúc, lại phát hiện, chính mình kiêng ngưng đạo trình độ nguyên thần, thế mà không cách nào thẩm thấu đến chí tôn chỉ cốt trọng yếu nhất vị trí. Tại chí tôn chỉ cốt bên trong, có một tầng tầng phòng hộ, xuyên qua tầng phòng hộ, Phương Thần phát hiện, còn có một tầng vàng óng ánh phong ấn, mặc dù không rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, vàng óng ánh phong ấn về sau mới là chí tôn chỉ cốt hoạch tâm nhất áo nghĩa. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, thêm đại lực độ thúc dục ngưng đạo cảnh nguyên thần, đáng sợ hồn đạo lực lượng không ngừng hội tụ tại hắn trong đầu, cuối cùng dưới khống chế của hắn, ngưng tụ thành một đạo tráng kiện của sáng, từ đầu sọ bên trong bay ra, sau đó điên cuồng rót vào chí tôn chỉ cốt bên trong. Ông làm cái này tráng kiện hồn đạo của sáng, rót vào chí tôn chỉ cốt về sau, Phương Thần kinh hãi phát hiện, xương ngón tay bên trong thế mà tản ra một đạo chí tôn uy áp. Dầm dầm dầm, đạo này chí tôn uy áp đem hắn chèn ép có chút khó chịu, bất quá cũng may có ngưng đạo trình độ nguyên thần che chở, chí tôn uy áp lực lượng QNZ giảm bớt rất nhiều. Cứ như vậy, Phương Thần lâm vào vĩnh viễn trong tham nộ. Hắn hoàn toàn không biết, cự ly Huyền Long Thành cách đó không xa trong dãy núi, chiến đấu đã kết thúc, cuối cùng dùng Đại Tuyết Sơn Ngũ Trưởng Lao chết thảm mà kết thúc. Không thể không nói, Mục Vương là coi là nhân vật hết sức nguy hiểm, tại dị vãng tuế nguyệt bên trong, Đại Tuyết Sơn bên trong căn bản không có người để ý Mục Vương, bọn hắn đều cho rằng, Mục Vương không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Trên thực tế QNZ chứng minh, Mục Vương nhiều lần thua với một chút thành danh đã lâu lao quái vật, thực lực của hắn gặp rất lớn chất vấn. Nhưng mà Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lao trước khi chết mới hiểu, Mục Vương là ẩn tàng sâu nhất một cái, thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, hắn thi triển ra Đại Tuyết Sơn tuyệt học, đều không thể chống lại, cuối cùng chỉ có thể chết thảm. Chém giết Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lao về sau, Mục Vương QNZ thụ thương, hắn vội vội vàng vàng kiểm tra Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lao thân thể, cuối cùng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, sau đó hắn cắn răng, tiếp tục chạy về phía kế tiếp chiến trường. Về sau mấy ngày, lại có tin tức truyền ra, Thiên Yêu Thử Vương bị cường giả bí ẩn vây quét, cuối cùng chết thảm. Tin tức vừa ra, toàn bộ Huyền Long Thành đều vì đó xôn xao, vô số người đều đang suy đoán, đến cùng là ai giết Thiên Yêu Thử Vương, đây chính là danh xưng đạo thánh siêu cấp cường giả. Đang chạy trối chết bản lĩnh bên trên, Thiên Yêu Thử Vương nói thứ hai, phiến khu vực này, không người nào dám tự xưng đệ nhất. Liên Thiên Yêu Thử Vương đều không thể đào tẩu. Cuối cùng chết thảm, giết hắn người thực lực, cường hạn đến trình độ nào bởi vì tin tức phong bế, mà lại Mục Vương đại đội ngũ sớm đã che giấu, thậm chí Mục Vương còn chế tạo chính mình còn tại Huyền Long Thành giả tượng, cho nên QNZ không có người hoài nghi đến trên người hắn. Chỉ là, mọi người mơ hồ cảm thấy, thiên biến. Đáng chết. Mục Vương một trưởng vô nát phía trước một tòa tiểu sân khâu, tức giận trùng tiêu. Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lão trên thân. Không có tìm được đấu giá hội bảo vật, Thiên Yêu Thử Vương trên thân, QNZ không có tìm được. Như vậy, bảo vật đến cùng đi nơi nào chẳng lẽ, tên kia cũng không có đem bảo vật giao cho Thái Huyền giáo thủ tịch đại đệ tử thư sinh nghĩ tới đây. Mục Vương hạ lệnh, để tiềm phục tại Huyền Long Thành mật thám, tìm kiếm vương thần hạ lạc, đồng thời cũng làm cho những người khác, truy tung thư sinh hạ lạc. Bởi vì, hắn tại Thiên Yêu Thử Vương cùng Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lao chiến đấu địa phương. Cũng không có phát hiện thư sinh thi thể, chỉ có cái khác một chút người xa lạ thi thể. Điều này nói rõ, thư sinh hẳn là còn chưa có chết. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Mục Vương hừ lạnh, khinh thường nói. Hắn ẩn nấp lâu như vậy, như là đã bại lộ thực lực, như vậy tự nhiên phải có thu hoạch, bằng không mà nói, như thế nào xứng đáng hắn lâu như vậy ẩn nút mưa gió nổi lên, cuộn cuộn sóng ngầm. Huyền Long Thành nội mọi người. QNZ cảm thấy không thích hợp, Huyền Long các chủ càng là hạ lệnh, trực tiếp để Huyền Long các đo NZ cư á tỷ hệ mở một đoạn thời gian. Ai cũng không biết, tiếp xuống đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì.